Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 14, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Lý Nghệ Nam giống lớn một tiếng, căn bản không đi tiếp này lão bà tử kéo, tiểu cô nương, đây là ngươi rơi kéo sao? Lão bà tử vẫn như cũ cười tủm tỉm, lại lặp lại vừa rồi câu nói kia, nàng rõ ràng không nhúc nhích. Kia tay cũng là duỗi đến Lý Nghệ Nam không coi vào đâu. Cái gì kéo không kéo? Người cuối cùng là ai? Lý Nghệ Nam phủi tay liền đem kia kéo đánh tới trên đất. Phát ra một tiếng thanh thúy đụng đánh thanh. Kia lão bà tử thong thả chuyển động đầu. Ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm yên tĩnh nằm trên mặt đất kéo. Cười đến càng vui vẻ. Như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Tiếp là tốt rồi, cái gì tiếp không tiếp? Lý Nghệ Nam cảm thấy chính mình quả nhiên là gặp bệnh tâm thần. Không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra cái kia lão bà tử. Xoay người liền tính toán đi mở nhà xí môn đi ra gọi người. Thế nào mở không xong? Thế nào mở không xong? Nhưng là mặc kệ thế nào đẩy thế nào kéo. Cánh cửa kia đều chặt chẽ hợp ở cùng nhau. Một điểm lay động đều không có. Lúc này. Trên đầu lúc sáng lúc tối bóng đèn nháy mắt một chút phát ra một tiếng sét đánh thanh. Trực tiếp ám đi xuống. Mẹ, Jason tìm đều là cái gì nát quán ba, Lý Nghệ Nam quay đầu. Nhìn đỉnh đầu đèn mắng một câu. Lại cúi đầu, đã bị đột nhiên dán tới được lão bà tử sợ tới mức té lăn quay trên đất. Cái kia lão bà tử im hơi lặng tiếng phải dựa vào dán đi lại. Lý Nghệ Nam thế nhưng không hề hay biết. Mặt nàng chỉ cùng Lý Nghệ Nam cách 1 cm, hai con mắt chừng được đặc biệt đại, thế nhưng không có đồng tử mắt chỉ có tròng trắng mắt. Cái gì đồ chơi, cút cút cút, Lý Nghệ Nam thân thủ muốn bắt qua cái gì vậy đập hướng nàng. Nhưng là trong tay sờ tới sờ lui chỉ đụng đến tay nàng túi sách. Nàng không chút suy nghĩ, liền đem túi sách ném đi ra, nhưng là túi sách giống như cái gì cũng không đánh tới. Trực tiếp liền rơi đến trên đất, chưa kéo lên khóa kéo vẩy ra một đồ trang điểm mờ ni bóng tối nhà xí trong gian. Nhỏ hẹp không gian, một mảnh yên lặng, chỉ có Lý Nghệ Nam nặng nề thở thanh. Nhà xí rất đen, Lý Nghệ Nam nuốt nuốt nước miếng. Đầu chung quanh chuyển động một chút, hy vọng có thể đem cái kia giả thần giả quỷ lão bà tử tìm ra. Nhưng là trước mắt tối đen vô cùng. Đột nhiên, bên cạnh trên bồn rửa mặt vòi nước chính mình nhéo mở ra. Dòng nước thanh từ nhỏ biến thành lớn, càng ngày càng gấp, khò khè lỗ, nước nhất định là cái kia vòi nước mở. Có lẽ cái kia lão bà tử vẫn là Vân Ca Nhã tìm đến chỉnh của nàng. Lý Nghệ Nam như vậy nói cho chính mình, tuy rằng liều mạng như vậy ma thúy chính mình, nàng vẫn là ngồi dưới đất không dám lộn xộn. Dần dần, nàng bỗng nhiên cảm thấy chống đỡ trên mặt đất giấu tay đến chút ướt sũng chất lỏng. Nước, Lý Nghệ Nam híp mắt, thân thủ đến trước mắt, muốn nhìn cẩn thận một điểm mần ni cái mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ khó nghe mùi. Gương bên kia bỗng nhiên tránh qua một đạo quang, Lý Nghệ Nam bỗng chốc liền thấy rõ chính mình trong tay đụng đến chất lỏng là cái gì? Là huyết, mau thả ta đi ra. Jason, Lý Nghệ Nam thật là sợ hãi cực kỳ. Xoay người vội vàng đứng lên đối với nhà xí khép chặt môn lại chụp lại đầy. Thanh âm đều khan khan. Bỗng nhiên, nàng cảm giác chính mình vai trái bị nhân nhẹ nhàng đụng một chút. Lý Nghệ Nam tâm bang bang thẳng nhảy lên. Chính mình đều có thể nghe được chính mình dồn dập tiếng tim đập. Đợi một hồi, vai trái lại bị nhân đụng một chút. Lần này đụng của nàng nhân không có rời khỏi, kia lạnh lạnh lẽo lẽo tay phẳng phất liền bắt tại mặt trên. Lý Nghệ Nam còn có thể cảm giác được chính mình phía sau dán tới được lạnh như băng cảm giác. Lão thái bà có phải hay không ngươi ở giờ cho quỷ? Lý Nghệ Nam quay đầu giống lớn một tiếng, lung tung vung tay, tựa hồ như vậy có thể đem bắt tại trên người bản thân gì đó vung ra đi. Lúc này, Lý Nghệ Nam cảm nhận được nguyên bản bên vai trái tay chuyển qua của nàng bên phải. Nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp quay đầu lại là bắt lại là đánh, nhưng là của nàng mặt sau chỉ có kia quạt gắt gao đóng cửa ở cùng nhau nhà xí môn. Trừ này đó ra gì cũng không có. Lý Nghệ Nam nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên hồi nghĩ tới, nàng vừa mới dựa lưng vào môn, như vậy ghé vào nàng vai phải, nhân, là thế nào đi qua. Hơn nữa nàng tiến nhà xí khi rõ ràng đem cửa đều chặt chẽ quan tốt lắm. Tựa như bây giờ, như vậy, cái kia lão thái bà là vào bằng cách nào? Một trận sợ hãi bỗng dưng nảy lên trong lòng. Lý Nghệ Nam không dám tiếp tục nghĩ. Nàng vừa rồi đoán rằng cái kia kết quả thật sự là quá mức dọa người. Cái kia lão thái bà, căn bản là không là loại người nào. Cái kia lạnh như băng gì đó lại lần nữa nằm sấp trở về Lý Nghệ Nam phía sau. Lý Nghệ Nam cứng ngắc thân thể không dám rung chuyển, nước mắt theo trong hốc mắt theo gò má mới hạ xuống. Hồ Ngôn loạn ngữ đứng lên, ngươi cuối cùng là cái gì vậy? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi tiền vàng mã, cho ngươi làm pháp sự, ngươi buông tha ta đi, ta không có hại qua ngươi. Jason, mau tới cứu ta, đem đồ vật cho ta, mau đưa đồ vật cho ta, đem đồ vật cho ta, còn không mau đem đồ vật cho ta, bên tai có nhân, ở thở hổn hển. Một tiếng sau một tiếng trọng, miệng liên tục nhắc tới câu nói này, Lý Nghệ Nam đại khí không dám ra, chậm rãi. Trong óc bỗng nhiên vắng vẻ, phảng phất lại về tới phía trước theo Jason chia sẻ du phẩm khi đầu váng mắt hoa. Jason ở bên ngoài đợi hồi lâu đều đợi không được Lý Nghệ Nam. Bắt đầu có chút lo lắng, kêu lên nhận thức vài người, cùng nhau đi tới quán ba toilet nữ, nhưng là mặc kệ bọn họ ở bên ngoài gõ bao nhiêu lần môn. Bên trong đều không nhân trả lời, trong đó một người nói câu. Chúng ta trực tiếp đụng môn đi. Jason suy nghĩ một chút, chỉ có thể làm như vậy. Mấy người dựa ở cạnh cửa, đếm 1-2-3, bỗng chốc liền đem nhà xí môn cho phá khai. Bọn họ nhìn đến trong toilet mặt hình ảnh đều giật nảy mình. Lý Nghệ Nam quang chân ngồi dưới đất, vòi nước rào rào đi xuống lưu. Đã chảy một, nàng cầm lấy một thanh kéo, ánh mắt chừng được lão đại. Khóe miệng liệt khai phá ra mỗi một tiếng ngây ngô cười. Không biết nỉ non cái gì. Thần kinh hề hề một chút lại một chút cắt chính mình tóc. Kia sợi tóc đen ở giữa dòng nước bay tới thổi đi. Toàn bộ hình ảnh thập phần quái dị. Nghệ Nam, Vân Ca Linh đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn bị mây đen che một nửa ánh trăng. Bỗng nhiên xoay người lại. Đem rèm cửa sổ cho kéo hợp ở cùng một chỗ. Vương Tạc sống nhờ Sun 6 lỗ lúc này đang nằm ở trên bàn học. Hắn mở miệng nói, có hai ngọn ngọn đèn diệt truyền thuyết nhân trên người có tam chén ngọn đèn. Một chén ở đỉnh đầu, còn có hai ngọn thì ở hai bên trái phải trên bờ vai. Trước đây đợi mọi người nhận làm cho này là nhân thân thượng tam đỉnh dương hỏa. Nếu như diệt một chén nhân dương khí sẽ yếu chút. Mà lúc này cũng đặc biệt dễ dàng nhìn thấy âm tà gì đó. Nghe nói giữa trưa đêm ra cửa khi, có người ở sau lưng gọi ngươi cuối cùng đừng đáp ứng. Bằng không sẽ bị quỷ gần thân, thổi tắt đầu vai dương hỏa, đem ngươi quỷ hồn kéo đi. Mà Vương Tà cùng Vân Ca Linh đều biết đến, Lý Nghệ Nam hai ngọn dương hỏa đã không có, ngươi không giúp hắn, Vương Tà thuyết ta không là đã cho hắn nhấc lên cái tỉnh sao. Vân Ca Linh kinh ngạc nói, nàng đại khái sẽ không nghe, có nghe hay không chính là chuyện của hắn. Hơn nữa không là có câu châm ngôn sao, người tốt không dài mệnh, tai họa di tuổi thọ, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn đương cái tai họa đi, Vân Ca Linh buông tay. Vương Tạc, thật muốn hỏi lão thiên gia thế nào đem ngươi này tai họa thả ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi hội giống nói như vậy đi lên làm người xem tướng đoán mạng đi lên phong. Thủy bà cốt đường, Vương Tạc à. Về sau thiếu thừa dịp ta không ở lật ta di động xem chút loạn thất bát tao. Nhân hội biến ngốc, hết chương.